Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, đánh người người lôi phong. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người có lá gan giết ta, nên nghĩ đến sẽ rơi vào hôm nay kết cục này. Nói, Nhàn Mẫn thân thể từng chút hướng phía người trung niên kia phiêu tới. Trung niên nam tử kia gặp trốn không thoát, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngừng, khóc ròng ròng nói ra, ta là súc sinh a, ta có lỗi với ngươi a, van cầu cô nãi nãi tha ta cái này một mạng đi. Trong nhà của ta còn có lão nhân cùng hài tử muốn nuôi. Ta muốn là chết, bọn hắn nhưng là không còn người quản a, chỉ có ngươi có lão nhân hài tử. Người khác liền không có a. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nhàn Mẫn biểu lộ càng thêm dữ tợn. Ta ở một bên nhìn xem. Biết nó cũng chính là làm dáng một chút. Lấy nó hiện tại đạo hạnh. Căn bản cũng không có giết người bản sự. Đại tỷ, ta sai rồi. Ta không nên đối ngươi lên lòng xấu xa. Ngày ấy, ngày đó nhìn thấy ngươi về sau. Chính là cảm thấy ngươi thật xinh đẹp. Nhất thời không nhịn được, liền đối ngươi hạ thủ. Kỳ thật ta lúc ấy không muốn giết ngươi. Lúc ấy ta bóp lấy cổ của ngươi, còn tưởng rằng trực tiếp đưa ngươi cho bóp chết. Liền đem ngươi cất vào trong bao bố, trói lại tảng đá, chìm vào sông Hộ Thành. Ta cũng là sợ hãi a. Ta hiện tại đã rất hối hận. Ta không phải ngươi. Ta là súc sinh, không bằng heo chó. Ta thật biết sai, nói, tên kia liền quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng phía Nhan Mẫn dập đầu. Khi hắn nói xong những lời này thời điểm, ta liền đưa điện thoại ghi âm khóa đóng lại, sau đó lại trọng phóng một lần, xác nhận không có vấn đề gì về sau. Liền đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, hướng phía tên kia đi tới, sau đó một bàn tay đập vào trên gáy của hắn. Trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Làm xong đây hết thảy về sau, ta đem người kia ném vào trong xe taxi. Ta trực tiếp ngồi lên ghế lái. Sau đó lại chiêu hô Nhan Mẫn lên xe. Nhan Mẫn khôi phục nguyên bản khuôn mặt tái nhợt. Lên tay lái phụ. Sau đó ta liền hỏi nó. Mỹ nữ, khi ngươi còn sống có biết lái xe hay không? Nhan Mẫn nhẹ gật đầu. Nói ra. Vừa lấy bằng lái, liền bị hắn hại chết. Có bằng lái liền tốt. Ta không biết lái xe. Như vậy đi, ngươi nói với ta gần nhất cục công an ở nơi nào. Sau đó ngươi dạy ta lái xe. Ta đem ra hỏa này đưa đến cửa cục công an. Ta nghĩ liền hắn phạm chuyện này, khẳng định là muốn theo đạn. Cũng coi là báo thù cho ngươi. Cảm ơn ngươi, thật quá cảm ơn ngươi. Nếu như lần này không phải gặp được ngươi, ta khẳng định phải hàm oan mà chết rồi. Nhàn Mẫn điềm đạm đáng yêu nhìn ta. Khoan hãy nói, Nhàn Mẫn cho dù là nữ quỷ, đó cũng là lấy xinh đẹp nữ quỷ. Cùng Nhiếp Tiểu Thiến, trách không được đằng sau kia lão lưu manh sẽ đối với nó khởi sắc tâm. Ta lắc đầu, nói ra, cảm ơn với không cảm ơn tạm không nói đến. Ngươi trước dạy ta lái xe. Chúng ta trước đem tên vương bát đản này cho đưa qua. Nhàn Mẫn nhẹ gật đầu, liền bắt đầu kiên nhẫn dạy lên ta. Buông tay áp, dẫm ly hợp, hộp số, oanh một cái chân ga. Xe liền đi, ta từ một ngăn treo ở năm ngăn. Rất nhanh liền đem xe mở nhanh như điện chớp. Lúc trước rốt cuộc biết vì cái gì Tiết Tiểu Thất nói ra xe kích thích. Ta cái này một lái xe. Cũng cảm thấy đâm thẳng kích, may mắn tại hơn nửa đêm trên đường cái không có người nào. Ta có thể đem xe lái thật nhanh, mở không đến 5 phút. Chúng ta liền đi tới một cái cục công an cửa, sau đó ta liền đem xe ngừng lại. Xe dừng xong về sau, ta liền đem cái kia bị ta đánh ngất đi ra hỏa từ trong xe kéo ra ngoài. Dính một hồi hắn vết máu trên người. Tại hắn trên xe taxi viết vài cái chữ to, đánh người người lôi phong. Lại sau đó, ta liền dùng kia tiểu tử điện thoại bấm 110. Báo cảnh sát, nói là bắt được một cái tội phạm giết người. Người ngay tại cửa cục công an, mời mau tới đem người mang đi. Nghe chính là người trẻ tuổi, vừa nghe đến là cái tội phạm giết người. Lúc này liền coi trọng, nói lập tức phái người tới. Làm xong đây hết thảy về sau, ta lại từ kia cái điện thoại bên trong tìm được kia đoạn ghi âm, đặt ở trên mui xe. Kia đoạn ghi âm là kia tiểu tử chính miệng thừa nhận giết Nhan Mẫn khẩu cung. Hơn nữa còn đem gây án trải qua nói rõ ràng. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Dựa theo ghi âm bên trong manh mối trực tiếp có thể đến sông Hộ Thành bên trong đem thi thể vớt ra. Người này chứng cứ phạm tội liền xem như chứng thực. Còn lại thời gian liền chờ lấy chịu đạn. Vì phòng ngừa kia tiểu tử đột nhiên tỉnh lại chạy trốn, ta lại qua đem người kia một cái chân cho đạp gãy. Sau đó quay đầu liền chạy. Kia tiểu tử đau lần nữa kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ta cũng không có chạy xa, liền trốn ở cục công an cách đó không xa một cái ngõ hẻm nhỏ khẩu nhìn xem. Đợi không bao lâu, trong cục công an liền chạy ra mấy cảnh sát, đem bị đánh thảm không nỡ nhìn kia tiểu tử trực tiếp kéo đến kết thúc từ bên trong. Cùng nhau đem trên xe điện thoại cũng cầm đi. Bất quá tại thời điểm ra đi, ta nhìn thấy có một người cảnh sát tại xe bên cạnh dừng lại một lát. Khẳng định là đang nhìn ta viết mấy cái kia chữ. Hết thảy đều làm tốt rồi. Ta thở phào một cái, quay đầu nhìn thoáng qua bên người Nhan Mẫn, cười hắc hắc nói, tốt, hết thảy giải quyết, lần này ngươi có thể tới đất phủ đưa tin đi. Nhan Mẫn đại thù đã báo, trên người oán niệm liền hóa giải, kia có chút dữ tợn bộ dáng liền biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục khi còn sống bộ dáng, quanh thân còn tản ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, tựa như là từ họa bên trong đi ra đến mỹ nhân. Ta cái này xem xét, phát hiện nàng thật đúng là không là bình thường xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, nhìn sửng sốt một chút, cảm ơn ngài, ngài thật sự là một người tốt. Nhan Mẫn hướng về phía ta ngọt ngào cười một tiếng, khóe miệng còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, mười phần đáng yêu. Ta cười hắc hắc, nói ra, muội ừ, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Bình thường nữ nhân nói ngươi thật là một cái người tốt thời điểm, đối phương khẳng định là bị cự tuyệt. Ta có thảm như vậy à? Nhan Mẫn bị đều chọc cười. Nói ra, làm sao lại, nếu như ta còn sống, nhất định sẽ gả cho ngươi dạng này người tốt. Nó thật đúng là đủ trực tiếp, ngược lại để ta có chút xấu hổ, cảm giác mặt đỏ dần. Ta phất phất tay, nhìn sắc trời một chút, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ trời đã sáng. Nhân tiện nói, muội tử, đi nhanh đi, một hồi trời đã sáng ngươi coi như đi không được. Kiếp sau nhất định phải cẩn thận một chút, gặp được vừa rồi người như vậy cặn bã liền tránh xa một chút. Nhan Mẫn nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không định hiện tại liền rời đi. Nó do dự trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ca, ngài có thể nói cho ta tên của ngài à? Ngài giúp ta như thế lớn một chuyện, ta muốn vẫn luôn nhớ kỹ ngươi. Ta nghĩ thầm, một khi đến U Minh Chi Địa, qua cầu Nại Hà liền muốn uống mạch bà canh, một khi uống kia mạch bà canh, đời này sự tình liền sẽ quên sạch sẽ. Nói cho nó biết tên của ta thì có ích lợi gì đâu. Bất quá đã nó muốn biết, ta đối với nó cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chợt nhân tiện nói, ta gọi Ngô Cửu Âm. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.